Hí tinh sinh ra, tác giả, Nhiên Lãnh Quang, thực hiện, Thư viện báo, chương 704, chương 705, 705 xóa bỏ quá khứ Mã Nhiên. Tương lai địa cầu thương minh trận doanh, quả thực mạnh đến mức không còn gì để nói. Thậm chí từ hành vi của bọn họ tới nhìn, tựa hồ là đối bản vũ trụ phát triển có lợi. Nhưng là, Mặc Hành đến từ thần đình, cùng Mã Nhiên một phương. Thiên nhiên liền đứng ở đối địch lập trường trên. Huống hồ, cái khác vị diện cùng vũ trụ các trí cường giả, thực lực quá mức nhỏ yếu. Căn bản không cần địa cầu cùng thương minh tinh đến đặt vững thắng cục. Có thần đình đã đủ rồi. Ngoài ra, Mặc Hành cũng càng muốn tin tưởng, thiện và ác chỉ là biểu tượng. Ma sao tồn tại, chung quy sẽ mang đến trung yên thức tỉnh, dẫn đến vũ trụ tịch diệt. Rốt cuộc ma sao danh sách là đại vũ trụ ý chí cho. Nó tổng sẽ không hại chính mình chứ. Dưới tình huống này, Mã Nhiên càng mạnh, Mặc Hành liền càng khó quá. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, tâm tư thay đổi thật nhanh ở giữa. Mặc Hành ánh mắt dùng mình, chém tới tạp niệm, chớp mắt lên dây có tinh thần. Bất luận làm sao, chỉ cần tư tưởng không đất lở, biện pháp dù sao cũng hơn khó khăn nhiều. Tâm tư thay đổi thật nhanh gian. Hắn đã nghĩ tìm tới phá cục chi đạo. Chỉ cần có thể tìm hiểu qua lại. Tại quá khứ trên tuyến thời gian đem chưa trưởng thành Mã Nhiên biến mất. Liền có thể hoàn toàn thắng lợi. Nếu như có thể thành công quẹt giết tới Mã Nhiên. Như vậy, hiện tại cùng tương lai, hắn đều đem triệt để chôn vùi. Mặc Hành là cái lôi lệ phong hành thần. Làm việc chưa bao giờ dây dưa dài dòng. Làm hắn sản sinh cái ý niệm này chớp mắt, liền lập tức hành động lên. Đang hành động bắt đầu trước, hắn đã làm tốt đầy đủ trong lòng kiến thiết. Quá trình này sẽ không thuận buồm xuôi gió. Ta cũng không cần một lần là xong. Trực tiếp đạt thành mỗ kết quả. Đạt đến tầng thứ này tồn tại. Không một cái dễ giết. Chu đỉnh tên kia, chính là chết ở chính mình kiêu ngạo cùng tính hung bạo trên. Cùng với nói là bị Mã Nhiên giết, chết, không bằng nói, hắn bại cho tính cách của chính mình thiếu hụt. Dù vậy, chấm ngoặc kép, bất luận làm sao, cũng phải thử một chút. Nhìn một cái Mã Nhiên tài nghệ thật sự, Mặc Hành là nghĩ như vậy. Hắn cẩn thận một chút quan sát thời gian tuyến, đồng thời tiến hành can thiệp. Mục tiêu khóa chặt, Mã Nhiên, địa điểm, Thái Dương hệ địa cầu. Từ một viên cũng không đặc thù thụ tinh chứng, đến cất tiếng khóc chào đời. Một cái gầy yếu không thể tả nhân loại trẻ con, từ từ trưởng thành lên thành nhi đồng. Vườn trẻ, tiểu học, sơ trung, cao trung, học xã, đọc sách học tập, tham gia sát hạch, cùng Tô Sắc Vi cộng đồng tiến vào Thảo Lư học xã. Tu luyện hắc nham nội khí võ đạo, giác tỉnh siêu năng lực, A3 khu đêm ngộ tống sở. Thu phục mộng tộc con mồ côi là sủng vật. Liên thành ma sơn chiến dịch thời cùng Tô Sắc Vi. Vạn hải hào. Chu hàm dịch chờ người kề vai chiến đấu. Giết chết ngoại tinh xâm lược sinh vật. Phản công trường tồn văn minh. Xuyên kha giáng lâm. Trương hằng văn minh. Thần đình ma xào nguy cơ. Tuy rằng tương lai một đoàn sương mù. Mơ hồ xước xước. Nhưng Mặc Hành hơi hơi dùng chút khí lực. Liền nhìn thấu Mã Nhiên từ sinh ra trong nháy mắt đó mãi đến tận hiện tại toàn bộ sinh mệnh quỹ tích. Bình thường, tựa hồ không chỗ đặc thù gì. Có thể này, chính là lớn nhất dị thường. Đừng nói địa cầu nhân loại, mặc dù là phóng tầm mắt hoàn vũ, dù cho là vô tận vị diện, Mặc Hành cũng chưa từng nghe nói có ai có thể ở không tới trong một năm trưởng thành đến hiện ở. Trình độ như thế này. Hơn nữa. Không biết tại sao, lực lượng thời gian để Mặc Hành nhận ra được Mã Nhiên xưng hào không chỉ chỉ có tiên chi cùng. Băng hà song tiên, còn hẳn là có một cái thiên kiêu mới đúng. Trên địa cầu đứng đầu nhất siêu phàm giả, như huyết viêm, tống sở, trừ vũ kiếm, chu hàm dịch hàng ngũ. Đã sớm đáng chết rồi. Tô Sắc Vi xưng hào, võ thần cùng chiến trường nữ võ thần. Xem ra ngược lại không có cái gì quá to lớn khác nhau. Bất quá những thứ này đều là không quan trọng gì rét nhân tố. Không cần lãng phí quá nhiều tinh lực. Quan sát chủ yếu đối tượng là Mã Nhiên. Như vậy, Tiếp tục, trên người Mã Nhiên, khẳng định có không đúng địa phương. Nhưng là, vấn đề ở chỗ nào bên trong đây? Mặc Hành ánh mắt sắc bén từ từ tập trung ở một quãng thời gian mảnh vỡ trên. Đó là tương đương bình thường một ngày. Làm một tên phổ thông học sinh cấp 3 Mã Nhiên, mở mắt ra sau, từ trên giường nhảy lên một cái phản ứng. Cực kỳ giống trải qua vạn chiến tinh nhuệ sĩ tốt. Loại này tính cảnh giác cùng tố dưỡng. Mặc dù là ở nghiêm chỉnh huấn luyện chiến sĩ bên trong. Cũng vô cùng đáng quý. Một khắc đó, ánh mắt của Mã Nhiên. Tuyệt không giống như là cái gì sinh sống ở thời đại hòa bình người bình thường. Từ trong mắt của hắn, Mặc Hành nhìn thấy ngập trời ma diễm. Trên người tỏa ra một luồng khiếp người mùi máu tanh. Cái tên này, không giống học sinh, càng như là từ trong núi thây biển máu bò ra ngoài người may mắn còn sống sót. Tiếp đó, Mã Nhiên đột ngột bắt đầu cười ha hả. Trong tiếng cười này, đầy rẫy vui vẻ, có thể nó rơi vào Mặc Hành trong tai. Lại chỉ để hắn cảm thấy kinh hoàng cùng thống khổ. Cuồng thái tất lộ tiếng cười, chấn Mặc Hành thần hồn tán loạn. Bộ này tưởng niệm hóa thân hầu như phải đương trường tan vỡ. Đây là sức mạnh nào? Mặc Hành con ngươi co lại trở thành nguy hiểm ánh châm hình. Lập tức từ bỏ từ quá khứ trên tuyến thời gian đánh giết ý nghĩ của Mã Nhiên. Không thể cùng hắn khai chiến. Chí ít, hiện tại không được. Tâm thần thay đổi thật nhanh ở giữa. Hắn ánh mắt lần nữa khôi phục tập trung. Trên thực tế, nhìn như chỉ là quá khứ một cái chớp mắt. Trên thực tế hắn hết thảy thăm dò đã kết thúc. Mã Nhiên không có thỉnh cầu lâm cầu bại ra tay. Chém xuống chính mình, quá khứ thân. Cũng không có thu hút thời gian tuyến. Nhìn như có thể nhân lúc cơ hội. Trên thực tế, Mặc Hành lại dám khẳng định. Trong này tất nhiên tiềm tàng châm đối bẫy dập của chính mình. Chỉ cần mình dám động thủ. Có lẽ kia bốn tôn thương minh bá chủ liền sẽ lập tức khóa định thời gian tuyến. Tìm tới chính mình bản thể. Liên thủ công kích, để cho mình tại chỗ ngã xuống. Mã Nhiên nhàn nhạt nhìn Mặc Hành một mắt. Ngữ khí bình tĩnh. Lại làm cho hắn cảm giác thấy hơi sờn cả tóc gáy. Ngươi muốn chém giết tới ta. Đem ta bóp chết ở trong tã lót. Lần thăm dò thử này. Chính là ngươi cho ta trả lời chắc chắn. Ta rất không vừa ý. Cùng truy cầu hưởng lạc xích kiêu. Truy cầu bá quyền chu đỉnh không giống. Tính cách của Mặc Hành cùng năng lực đều rất vướng tay chân. Nếu không có đến không phải bản thể. Vừa không có niềm tin quá lớn tìm hiểu nguồn gốc. Một đòn giết chết lời nói. Lấy tính cách của Mã Nhiên. Hiện tại liền muốn trực tiếp ra tay. Đem Mặc Hành tại chỗ đánh chết. Ở không tính toán. Nhiên võ. Tu vi tiền đề dưới. Trong kho huân chương. Mã Nhiên có hai viên vàng dòng huân chương. Đủ khiến hắn cùng thần đình bất luận cái gì một vị người chấp trưởng nói chuyện ngang hàng. Thậm chí. Điều kiện thích hợp tình huống. Có thể đem một cái trong đó đánh giết. Chúng nó phân biệt là tiên tri cùng kiếm thủ. Mà tiên tri, tức là Mã Nhiên. Huân chương này, chính là Mã Nhiên bảo vệ quá khứ chính mình sức lực. Nguy cơ đến thời gian, nên huân chương sẽ làm hắn tự động tâm sinh cảnh triều. Trong lòng sinh ra cảnh giác, lập tức trưởng quản cục diện, nhằm vào Mặc Hành phát động phản kích. Nhiên ảnh, gia trì bản thân, kiếm thủ huân chương chém chết Mặc Hành, tà niệm. Hai đại năng lực liên hợp vận dụng, phát huy ra rất tốt hiệu quả. Chờ đã, Mặc Hành bỗng nhiên ý thức được tình huống có chút không đúng. Đừng kích động, có chuyện thật tốt nói. Nguyên bản đánh lén, đã biến thành bản nguyên đối lập. Mã Nhiên bản nguyên, thực sự là quá mức chất phác. Cái tên này bản nguyên dự trữ, quả thực là trừ bỏ thương liên bên ngoài. Bất luận cái gì một tôn trí cao chi phối giả gấp đôi. Hắn thậm chí vô pháp ở nằm trong loại trạng thái này. Tản đi bộ này hóa thân. Khoảnh khắc rằng co. Liền để Mặc Hành bị đoạt đi rồi 5-10 vạn năm tích lũy. Trong đó bao quát thần lực. Tín ngưỡng chi lực kết tinh thậm chí còn có đoạn 5 tháng này bên trong. Hắn đối thời gian chân lý lĩnh ngộ. Mặc Hành ngữ khí trở nên gấp gáp lên. Mã Nhiên các hạ. Ta đã nguyên khí đại thương. Lại còn có sức đánh một trận. Thắng bại khó định, tại sao không nghe ta một câu đây? Hắn không có nói láo, những này hao tổn, muốn bù đắp lại, không biết muốn ở cái khác trên tuyến thời gian trả giá bao nhiêu nỗ lực. Mã Nhiên lạnh như băng nhìn Mặc Hành. Tuy rằng ta vô pháp trực tiếp xóa đi ngươi bản thể, thế nhưng trực tiếp đưa ngươi đánh cho tàn phế, vẫn có thể làm được. Ngươi chỉ có hai câu cơ hội, thật tốt nắm chặt. Dòng máu Lạc Hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.